Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 662, thần thú xuất. Hiên viên hiện, Đông Phương Minh, cũng đem Lạc Phong ánh mắt từ Tây Môn Ngọc mà cùng Nam Cung Miên bảo hai cái muội tử trên ngực kéo. Về, Lạc Phong ho nhẹ âm thanh, sau đó nghiêm mặt nhìn bốn người. Bốn người các ngươi nhưng nhớ kỹ, các ngươi gia tộc bản chức sự tình, Lạc Phong. Để bốn người đều là không nhịn được sững sờ, cuối cùng vẫn là Đông Phương Minh nhịn không được nghi ngờ nhìn về phía Lạc Phong. Cái kia, Phong Thần tiểu hữu, chúng ta thực sự không rõ, lời này của ngươi là có ý gì, các ngươi tứ đại gia tộc. Là gia tộc hiên viên thủ hộ gia tộc A. Liếc mắt bốn người, Lạc Phong chậm âm thanh mở miệng, cũng chính là hắn cái này mới mở miệng, bốn sắc mặt người mới là thật thay đổi. Gia tộc hiên viên thủ hộ gia tộc, việc này, đi qua dài rằng giặc tuế nguyệt biến thiên về sau, đã có rất ít người biết, cho đến ngày nay, cho dù là bọn hắn trong tứ đại gia tộc, cũng chỉ có các đời gia chủ mới chính thức rõ ràng cái này một chuyện. Cũng là bởi vì này, đang nghe Lạc Phong nói bọn hắn tứ đại gia tộc là gia tộc hiên viên thủ hộ gia tộc. Mà Đông Phương Minh bốn sắc mặt người cũng đồng thời biến đổi. Không khỏi là xác nhận sau chuyện này, Đông Phương Chiết nói bốn cái trẻ tuổi tiểu bối trên mặt. Liền cũng nhịn không được trồi lên vẻ kinh ngạc, bọn hắn đối với những này, thế nhưng là không có chút nào rõ ràng. Lập tức, mấy người đều đưa ánh mắt nghi hoặc đặt ở riêng phần mình lão cha trên thân, chờ mong giải thích của bọn hắn. Gia tộc hiên viên là cái gì, thủ hộ gia tộc lại là có ý gì, bọn hắn bức thiết muốn biết những thứ này. Nhìn Lạc Phong nhìn một lát, bốn cái gia chủ cuối cùng vẫn thở dài, sau đó để Đông Phương Minh tới nói chuyện này. Ai? Đông Phương Minh đồng dạng thở dài, sau đó mới cười khổ nói. Nguyên bản đây đã là chuyện cũ năm xưa, gia tộc hiên viên cũng đã là qua lại mây khói, không nghĩ tới, không nghĩ tới a, cha, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Đông Phương Chiết nói nhịn không được hỏi. Hắn trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được, bọn hắn tứ đại gia tộc chân chính bí mật, muốn mở ra, mà bí mật này, tuyệt đối là để bọn hắn khiếp sợ tồn tại. Mắt nhìn con trai mình, Đông Phương Minh chậm rãi nói, ở chúng ta tất cả tứ đại gia tộc trong thành viên, bất luận là thế hệ trước cũng tốt, thế hệ trẻ tuổi cũng tốt, có thể đủ để gọi xuất thần thú hư ảnh, cũng chỉ có các ngươi. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Bốn người, Đông Phương Minh nói lấy, ánh mắt từ Đông Phương Chiết nói, Tây Môn Ngọc mà mấy người bốn người trên thân từng cái đảo qua. Thở dài, bốn người các ngươi, nhưng biết cái này nguyên nhân trong đó, bốn người đều mờ mịt dao động đầu. Hít sâu một hơi, Đông Phương Minh giải thích nói, chúng ta tứ đại gia tộc đều có tổ huấn nội dung hoặc không đồng nhất cùng, nhưng là, trong đó có một đầu giống nhau như đúc tổ huấn. Chúng ta tứ đại gia tộc đi lên có thể truy tố đến viễn cổ thời kỳ. Cũng chính là nhân loại văn minh ban đầu thời kỳ. Khi đó, Hoàng đế Hiên Viên chinh chiến tứ phương. Cũng có tứ đại thần thú. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ xuất nhập nó trái phải. Vì đó hộ pháp, nhưng là bởi vì không biết nguyên nhân. Hoàng đế Hiên Viên thần bí biến mất. Tứ đại thần thú liền đi theo hắn mà đi, mà vì bảo hộ Hoàng đế Hiên Viên lưu lại hiên viên thị tộc. Tứ đại thần thú liền chọn lựa bốn người, lưu lại riêng phần mình huyết mạch chi lực, thay thế bọn hắn, thủ hộ gia tộc hiên viên, phân biệt ban cho họ. Đông Phương, Tây Môn, Nam Cung, Bắc Minh, ngàn năm về sau, gia tộc hiên viên ẩn thế. Tứ đại thủ hộ gia tộc đi theo nó ẩn thế, nhưng mà ở sau đó thời gian ngàn năm bên trong, bởi vì một ít biến cố, tứ đại thủ hộ gia tộc từ từ đã mất đi cùng gia tộc hiên viên liên hệ. nhưng là ở tổ huấn bên trong ghi chép có hậu thế bên trong bốn nhà tộc đệ tử nhược có thể đồng thời kích phát xuất thể bên trong huyết mạch chi lực triệu xuất thần thú, như vậy cũng chính là một lần nữa cùng gia tộc Hiên Viên tụ hợp ngày. Câu nói kia gọi thần thú xuất Hiên Viên hiện, nguyên bản chúng ta mấy cái đều coi là đây bất quá là tổ tiên một câu râu ria. Cho nên cho dù là con ta chết nói, cùng mặt khác ba người bọn hắn đều triệu hoán ra thần thú hư ảnh. Chúng ta cũng đều không có quá mức để ý, lại là không nghĩ tới. Hôm nay phong thần tiểu hữu ngươi lại nâng lên điểm ấy. Xem ra, gia tộc Hiên Viên là thật sắp xuất thế. Ý tứ này chính là, các ngươi bây giờ cũng không có cách nào liên hệ với gia tộc Hiên Viên. Lạc Phong nhìn Đông Phương Minh. Đông Phương Minh điểm một cái đầu. Chính xác là như thế này. Bây giờ chúng ta căn bản là không có cách chủ động cùng gia tộc Hiên Viên bắt được liên lạc. Bất quá, đã con ta chết nói bốn người bọn họ đều có thể triệu hoán xuất thần thú hư ảnh. Như vậy gia tộc Hiên Viên cũng hẳn là thời điểm xuất hiện. Cha, ý của ngươi là chúng ta tứ đại gia tộc đều là gia tộc Hiên Viên thủ hộ gia tộc. Chờ gia tộc Hiên Viên xuất hiện về sau, chúng ta liền muốn phụng gia tộc Hiên Viên cầm đầu. Đông Phương Triết nói sắc mặt có chút không dễ. Nhìn nói, chính là như vậy. Đông Phương Minh điểm điểm đầu. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Hắn rất là minh bạch con trai mình ý nghĩ này. Dù sao, ai cũng rất không muốn bộ dạng này. Nhất là bọn hắn dạng này đại thế lực. Như vậy cũng tốt so. Một cái nghiêu khí hống hống tồn tại. Mỗi ngày các loại vô ưu vô lự. Sau đó đột nhiên có một ngày đụng tới cá nhân. Nói thẳng ngươi là ta thủ hộ giả. Ta là chủ nhân của ngươi. Ngươi muốn nghe ta mệnh lệnh các loại. Cái này ai có thể tiếp thụ được chỉ sợ. Là cá nhân cũng không thể tiếp nhận. Xem ra, các ngươi đều rất không muốn bị cái kia gia tộc Hiên Viên thúc đẩy a. Lạc Phong cười híp mắt nhìn sắc mặt phức tạp Đông Phương Minh bọn người. Kỳ thực, các ngươi còn có một lựa chọn. Đúng vậy theo ta, đương nhiên, đây chỉ là ta nói ra một chút xíu cá nhân ý kiến mà thôi. Chân chính quyền quyết định ở trong tay các ngươi. Dù sao chuyện này, đối với các ngươi tứ đại gia tộc tới nói, là một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu. Cho nên, các ngươi không cần nhanh như vậy liền làm xuất quyết định. Bất quá, trước đó ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi cái cam đoan. Cái kia chính là quyết định đi theo ta về sau. Ta cũng không biết nô dịch hóa các ngươi. Đến cho các ngươi muốn làm gì cũng có thể. Liên quan tới điểm ấy, các ngươi có thể đi cởi xuống thủ hạ ta phong thần tổ chức cùng thiên đế sẽ. Tuy nhiên đây đều là thế lực của ta, thế nhưng là ta cơ hồ sẽ không đi quản, muốn tuân thủ cũng chỉ có một điểm, cái kia chính là đối với ta tuyệt đối trung thành, quyết không thể vi phạm ta ngoài ý muốn nguyện làm việc. Bằng không, hậu quả sẽ rất thảm, mà chỉ cần không được vi phạm ta ngoài ý muốn nguyện, các ngươi muốn như thế nào phát triển cũng có thể. Thậm chí một cái nói không chính xác, nếu như ta cao hứng, cố gắng còn có thể giúp các ngươi đảo khách thành chủ đâu. Lạc Phong một mặt thần bí nụ cười. Đương nhiên, cái này thần bí gia tộc Hiên Viên ta cũng chưa có tiếp xúc qua. Cho nên không biết bọn hắn thực lực cụ thể như thế nào. Nhưng là ta biết, phàm là cùng ta làm đúng, đều không có kết cục tốt. Thần hoàng như thế, thần tôn cũng là như thế. Dầm. Đông Phương Minh mấy người nghe được Lạc Phong lời nói về sau, cũng nhịn không được nuốt vài ngụm nước miếng, tâm đầu cuồng rung động, bọn hắn đây đều là truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc cổ xưa. Tự nhiên biết thần hoàng, cũng biết thần tôn, mà lại, bọn hắn cũng đều nghe nói, trước mấy ngày, một cái đến từ thế giới khác thần tôn cảnh cường giả. Đúng vậy, đắc tội Lạc Phong. Sau đó bị Lạc Phong một chiêu miểu sát. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.